Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1062, người muốn chết như thế nào? Tô Viêm toàn thân ánh vàng rừng rực, tinh huyết cuồn cuộn, thần năng gào thét, giống như đại dương mênh mông đang cuộn trào, rung trời động địa, thế giới đang run rẩy, không gian phát sinh nứt toác. Đây là xôi trào mãnh liệt sóng năng lượng quét ngang bát hoang thập địa. Chấn rất nhiều cường giả choáng váng, mà ho ra đầm máu. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi sắp nứt. Loại năng lượng này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tô Ngoan Nhân lẽ nào là tu luyện vạn cổ thiên thần lão yêu quái sao? Toàn trường cường giả tê cả da đầu. Trong lòng đều có một tia kinh hoàng. Này tính là gì? Cuồng bạo Tô Ngoan Nhân, hống động toàn bộ thế giới, chấn quần hùng ho ra đầy máu. Hắn như một tòa hùng vĩ thiên lô đang thiêu đốt, bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được thần năng bão táp. Thiên thần cảnh, tại sao biết tích góp mạnh như vậy năng lượng? Nghệ viên bọn họ đều ngạc nhiên, này có chút khó có thể tin, bọn họ đều cảm thấy Tô Viêm dùng bí thuật cấm kỵ. Oanh! Đầy trời năng lượng hùng vĩ, hết thảy đều ở trong mơ hồ tán loạn. Tô Viêm khí thế đáng sợ đến cường thịnh, hung tàn đến cực hạn, thật dường như cô đọng vũ trụ chi hải, hiện ra để người đời khó có thể tưởng tượng trình độ. Tô Viêm từ dưỡng thể thuật bên trong trở về, tầng thứ nhất dưỡng thể thuật dĩ nhiên viên mãn, bản này tiền sử lão đại ca truyền cho hắn kinh thế truyền thừa. Cuối cùng vào đúng lúc này phát sáng tỏa nhiệt, hắn liền phảng phất đánh cắp danh sơn đại xuyên căn nguyên bất hủ sinh linh ở phát điên. Cơ thể ở trong rung động đi ra, vô cùng vô tận sóng lớn. A, bất diệt thể ba đại cường giả gào thét, thả ra mạnh nhất chiến lực, mạnh mẽ ổn định chân, mạnh mẽ đỡ lấy Tô Viêm trong cơ thể phóng thích năng lượng cội nguồn. Nhưng là trái tim của bọn họ ngổn ngang, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Này còn là một vị thiên thần sao? Vì sao đáng sợ phảng phất chư vương chí cao thần? Thần lực trong cơ thể dồi dào làm người giận sôi, quả thực như là một vị tiềm tu vạn cổ lão quái vật. Mặc dù là tổ thiên đều thất sắc, đây là bí thuật gì? Sao để Tô Viêm cất giữ vô lượng thần năng? Cái tên này đến cùng là một loại ra sao thể chất? Mạnh như chấn thiên chiến thần, đều sắc mặt tái xanh, khó coi đòi mạng, kinh thiên dị biến, đánh vỡ lòng tự tin của hắn. Thời khắc này chấn thiên chiến thần, đều muốn lưu vong, đều cút cho ta. Tô Viêm ý chí trở về, một đôi con người sắc bén óng ánh, trong lúc triển khai. Mênh mông thiên địa đều lúc sáng lúc tối, để rất nhiều người có chút ngất. Đối mặt Tô Ngoan Nhân có tính chấn động bạo phát, bọn họ không có gì để nói. Này gầm lên một tiếng, để thánh thiên chiến thần bọn họ xanh mặt, Tô Viêm để bọn họ lăn đi. Bọn họ có thể đều là đồng đại bá chủ, nếu như cứ thế mà đi thôi à, nhất định rất mất thể diện. Sẽ bị trở thành một cái khó có thể xóa đi chỗ bẩn. Nhưng là không đi, nhất định phải đối mặt cuồng bạo Tô Viêm tuyệt sát. Trong lúc nhất thời bọn họ tiến thối lưỡng nan, có chút mất mặt. Cút, tiếng hét giận dữ lại một lần nữa nổ vang. Càng kinh khủng, thế giới đều đang sôi trào. Gào cương vực phát sinh đại diệt vong. Vương giả trở về, Tô Viêm hét dài một tiếng. Lưỡi tách lôi âm, cuồn cuộn hoàng kim sóng gợn quét ngang mà ra, dường như trăm vạn núi lớn va chạm đi ra, gào ba đại cường giả trong cơ thể khí huyết sôi trào. Thân xác sắp nứt, trời ạ, Tô Ngoan Nhân vô địch rồi sao? Quần hùng kinh ngạc thốt lên, đều là tê cả da đầu, cảm thấy run sợ, mặc dù là mới vừa đi tới nơi này bá chủ tuổi trẻ đều tâm can sắp nứt. Đây chính là thánh thiên chiến thần bọn họ tam đại bá chủ tuổi trẻ a. Nhưng là dĩ nhiên không ngăn được Tô Viêm. Tô Ngoan Nhân một tiếng giống to, chấn động tam đại bá chủ tuổi trẻ, mà hắn cuồng xung tương lai, tự thân hiện ra đến sóng năng lượng, bao phủ toàn bộ thời không, chật ních từng tấc càn khôn. Tam cường liên thủ khí thế vực tràng, trực tiếp có nát tan rồi. Hắn như một vị tuyệt đỉnh chiến thần, thân thể ngang qua trời cao, mọi người cảm thấy hắn lại như là một viên thái cổ sao chổi. Vồ giết về phía tam đại bá chủ tuổi trẻ, oanh, trong phút chốc thời gian, vòng trời đẫm máu và nước mắt, nhật nguyệt, ảm đạm, đại đạo đều nổ vang vang vọng, giống như đại dương năng lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra. Tuy rằng quan chiến cường giả không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là ai cũng có thể nhìn thấy, có huyết quang tỏa ra, nhuộm đỏ phá nát hư không, không nghi ngờ chút nào, vừa đối mặt đã có người bị thương rồi. Tô Viêm thức tỉnh tuyệt đỉnh chiến lực, đầu đầy rối tung tóc dài múa tung, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp. Từng chiêu từng thức đều mang theo không thể cải biến khí thế. Khủng bố ngập trời, tam đại bá chủ tuổi trẻ đều đang run rẩy, miệng phun nghịch huyết, đối mặt tôn này hung nhân, bọn họ vô pháp thay đổi năng lượng của hắn, là có thể nhắm mắt đón đánh. Thế nhưng trong quá trình, bọn họ đều sợ đến gần chết, này còn là một vị thiên thần sao? Năng lượng của hắn đáng sợ để bọn họ nghẹt thở. Tô Ngoan Nhân sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Này đánh vỡ thường quy, ta chưa từng nghe thấy. Có bá chủ tuổi trẻ đều run sợ. Hắn triển khai đến cùng là bí thuật gì? Sao thả ra như vậy mãnh liệt cơn bão năng lượng? Đây chính là tam đại bá chủ tuổi trẻ. Vừa đối mặt bị Tô Viêm áp chế lại, mà đối mặt hắn vô thượng thảo phạt. Tam cường ho ra đầy máu. Thời gian này tất cả mọi người đều cảm giác được một loại đáng sợ ý chí. Nhưng là một loại cả thế gian vô địch ý chí. Có thể trấn áp thiên hạ địch. Khủng bố tuyệt luân. A, có bá chủ tuổi trẻ kêu thảm thiết. Vừa đối mặt cho Tô Viêm oanh sụp nắm đấm. Nửa đoạn thân thể đều sụp nứt. Dáng dấp vô cùng thê thảm. Đều phải bị Tô Viêm cho trực tiếp oanh thành một đoàn tro tàn. Hắn hoảng sợ run rẩy, hốt hoảng mà chạy, vĩnh viễn cũng không muốn đối mặt cái ngoan nhân này. Dưỡng thể thuật bên trong trở về, tự phong thân xác giải phong. Hiện tại cái gì có thể chống đỡ được Tô Viêm? Hết thảy đều bị trở thành làm nền. Chỉ có khí thế của hắn bá liệt đến cường thịnh, thần dũng tuyệt thế, oanh tam đại bá chủ tuổi trẻ bay ngang ra ngoài. Thậm chí có một vị muốn hình thần đều diệt. Toàn trường người đều điên rồi. Sức chiến đấu của hắn sao sẽ nghịch thiên như vậy? Thậm chí hắn vì sao có thể trong chớp mắt cuồng bạo? Trước đó liền một điểm dấu hiệu đều không có. Ngươi phế vật này, cho ta để mạng lại. Tam cường bị đánh bay quá trình. Tô Viêm như một vị hình người hung long. Một đôi lãnh khốc con người nhìn chằm chằm chấn thiên chiến thần. Phẫn nộ quát, Tô Viêm bất quá ham chiến. Dưỡng thể thuật bên trong thức tỉnh, nhất định phải mau chóng giải quyết địch thủ. Vượt cửa ải thiên thần cảnh giới. Chỉ cần có thể bước vào cửa ải này, Tô Viêm có thể dùng bản thể chiến lực, quét ngang thiên hạ đại địch. Tô Viêm, chấn thiên chiến thần mặc dù có chút sợ hãi, còn có thể giữ được bình tĩnh, giận dữ hét, một hai lần làm nhục ta, ngươi nghĩ ta chấn thiên chiến thần là cái gì? Hắn vẫn luôn không đè quy tắc ra bài, có bản lĩnh ngươi tới ngươi ta công bằng một trận chiến. Không ai cảm thấy đây là một vị thiên thần, Tô Viêm kiên quyết dùng bí thuật cấm kỵ. Ngươi phế vật này, đến đây lãnh cái chết. Tô Viêm giống to, đẫm máu mà cuồng. Thân thể của hắn xuyên qua đại địa, vượt qua đến phần cuối đường chân trời. Uy thế của hắn cũng càng kinh thế hãi tục. Quả thực chính là núi lở hải nứt hình ảnh. Toàn bộ thời không, chỉ có Tô Ngoan Nhân, bá liệt thiên hạ, bế nghệ chư vương, tràn ngập một loại vô địch khí cái. không thể cài. Mọi người nghiêm trọng hoài nghi, Tô Viêm còn là một vị thiên thần sao? Loại năng lượng này, đây là uy thế, loại này dồi dào thần năng, chống đỡ trên vòm trời đỉnh, cháy hừng hực, để toàn trường người đều nghẹt thở cùng khó chịu. Đây thật sự là một vị thiên thần sao? Thậm chí coi như là bí thuật cấm kỵ, sao để Tô Viêm tăng cường đến loại tầng thứ này? Đây chính là tiền sử lão đại ca đáng sợ, truyền cho Tô Viêm dưỡng thể thuật. Phần đầu tiên, liền có thể thu được mạnh như vậy năng lượng, thậm chí này không phải bí thuật cấm kỵ, phản mà là một loại bổ dưỡng loại hình bí thuật. Tưởng thật là nghịch thiên, huống hồ dưỡng thể thuật đủ có ba thiên. Tô Viêm hiện nay mới nắm giữ một phần, đối với đến tiếp sau hai đại thiên chương, hắn đặc biệt chờ mong. Giống như vô địch giả quá cảnh, ai dám đi chặn Tô Viêm? Hơi thở của hắn ngút trời liệt địa, mang theo vô thượng uy nghiêm, vượt qua đến chấn thiên chiến thần trước mặt. Một thân kinh thế năng lượng bao trùm mà xuống, chấn thiên thể loại này chí tôn thể đan dệt khí thế vực tràng, trực tiếp tan vỡ. Thời khắc này chấn thiên chiến thần ở Tô Viêm trước mặt hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Vô liêm sỉ, Tô Ngoan Nhân, ngươi khinh người quá đáng. Chấn thiên chiến thần điên loạn rít gào, dòng dã ba lần, một lần tiếp một lần bị nghiền ép. Nếu như tiếp tục kéo dài, hắn chấn thiên chiến thần còn có hy vọng gì đăng lâm cường giả đỉnh? Sợ là liền bước vào vương giả cảnh giới đều khó khăn. Giết! Hắn phát ra một tiếng phẫn gào. Chấn thiên thể lực lượng toàn diện thiêu đốt, thức tỉnh đến cực hạn, sau lưng dựng lên một cái lớn lao bóng dáng, phảng phất chấn áp vũ trụ càn khôn chấn thiên áo nghĩa. Dâng lên mà ra, đối đầu từ trên trời giáng xuống bóng dáng. Đồng, Tô Viêm khí thôn tinh không, quyền ấn vô song, một đấm oanh đi tới, có khủng bố tinh huyết phân tán, đánh chìm hư không, phải biết. Đây chính là chấn thiên thể năng lượng bản nguyên ảnh hưởng bên dưới. Tô Viêm y nguyên thả ra như vậy hung tàn sức mạnh. Cú đấm này trực tiếp oanh đi tới. Khí lực tuyệt thế, lập tức đánh xuyên qua chấn thiên thể vũ trụ áo nghĩa lực lượng. Một đời chí tôn thể vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, liền như vậy bị Tô Viêm hung hăng phá tan. Chấn kinh rồi thiên hạ quần tộc cường giả. Giết! Tô Viêm cả người tinh huyết cuồn cuộn, dường như cự long vậy lớn lao đổ sộ, mang theo tuyệt sát chấn thiên chiến thần niềm tin. Một cú đấm này cuối cùng nổ ra tất cả trở ngại, nện gõ ở chấn thiên chiến thần trên lồng ngực, răng rác, lồng ngực của hắn sụp ra, chấn thiên chiến thần không bị khống chế bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là một loại sỉ nhục tiếng kêu, một loại bi phẫn đến mức tận cùng tiếng kêu. A, chấn thiên chiến thần điên cuồng to bằng gào, bò lên cấp tốc lưu vong. Rất nhiều người choáng váng, Tô Viêm cú đấm này, đánh đổ chí tôn thể tự tin. Tương lai chấn thiên chiến thần, sợ là bị trực tiếp phế bỏ đi rồi. Thậm chí liên tiếp ba lần thảm bại, chấn thiên chiến thần đã đánh mất tự tin, không muốn lại đi đối mặt hắn. Có thể trốn bao xa trốn bao xa, nhưng là lần này Tô Viêm chắc chắn sẽ không dễ tha chấn thiên chiến thần. Ầm ầm, trong thời gian ngắn có người nhìn thấy Tô Ngoan Nhân thân thể sát mặt đất cuồng sung, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, quần sơn núi lớn đều bị lật tung. Như một vị vô địch hung long cuồng sung mà đến, khi thế trong phút chốc xuyên qua đến chấn thiên chiến thần lưu vong trong hư không. Phanh, hư không trực tiếp nổ tung, mọi người nhìn thấy một cái màu vàng bàn chân từ trên trời giáng xuống, dẫm chấn thiên chiến thần phá nát lồng ngực, đem hắn cho dẫm đạp đến tầng bùn ở trong. Phốp, chấn thiên chiến thần máu phun phè phè, không dám đi nhìn thẳng nhìn xuống bóng người của hắn. Hắn toàn bộ lồng ngực đều đang sụp nứt, đau nhức tập thân, để chấn thiên chiến thần đều muốn ngất. ngươi muốn chết như thế nào? Tô Viêm nhìn xuống Chấn Thiên Chiến Thần, trong con ngươi sát quang phân tán. Tô Viêm, Chấn Thiên Chiến Thần trong con ngươi tràn ngập sợ hãi, mất khống chế nói, thúc thúc ta là đại năng, ngươi không thể giết ta. Giết ta thúc thúc ta sẽ không tha thứ ngươi. Xoạt, Tô Viêm đánh ra rách nát Trảm Thiên Kiếm, cắt xuống Chấn Thiên Chiến Thần đầu. Hắn nhấc theo nhuốm máu đầu, quay lưng chúng sinh, cả người lộ ra khủng bố hung uy, uy hiếp thiên hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.